Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, đây chỉ là điểm xuất phát. Hiệp 1 kết thúc trước, Griezmann phạt mất đi penalty, nếu như MU thua hết cái này trận Champions League trận chung kết. Vậy liền là toàn trường tranh tài bước ngoặt, nhưng bây giờ... Griezmann hoàn thành rồi bản thân cứu rỗi. Chiêm Tuấn hưng phấn đến ở trực tiếp trong phòng vỗ tay. 4, 2, ổn rồi, chờ chút, MU muốn đổi người. Đây là cái cuối cùng thay người danh ngạch. Phan Cao muốn lên sàn, nhìn xem thay đổi ai. Từ Phan Cao đi làm nóng người thời điểm, Mai Phi lần tâm liền nhấc theo. Đến Griezmann dùng một cước không giảng đạo lý nổ bắn ra đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến hai bóng. Hắn liền khẩn trương hơn. Thật sợ Best lại một lần nữa dùng tiến công cầu thủ thay đổi cầu thủ hậu vệ. Lần trước ra hỏa này chính là dùng Lingard thay đổi rồi Kante. Sau đó chế tạo rồi lần kia Anfield thảm án. Còn tốt, nhìn thấy Best dùng tay ra hiệu. Mai Phi lần nhảy lên một cái, Phan Cao thay đổi Harry Kane, là đối vị thay người. Một bên Rob khóe miệng co quắp rồi rút, không nghĩ tới đồng sự dễ dàng như vậy thỏa mãn. Dưới tình huống bình thường, khó nói không phải là Rojo thay đổi công kích cầu thủ đi bổ Lucas bị phạt xuống bên trái đường sau. Ở trên sân liều mạng một 10 phút Harry Kane bước nhanh chạy xuống trận. Tuy rằng chỉ có một lần trực diện Navas cơ hội, nhưng cái này nước Anh tiền đạo hôm nay ở yểm hộ đồng đội. Kiềm chế lực lượng phòng thủ trên làm đến rồi tốt nhất. Lại tiến một cái, không, hai cái, tính cả ta, Harry Kane dùng sức ôm lấy Phan Cao. Cách đó không xa Zidane nhìn lấy một màn này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, từ Modric, C, do. Pogba, Cruz những này Best người quen trên người hắn đã đủ rồi giải Best là cái hạng người gì. Huống chi Anfield thảm án còn rõ ràng ở mắt đâu. Vasquez đang chờ đợi mở bóng. Đứng ở giữa vòng bên ngoài Best giơ lên cánh tay phải. Thẳng tắp chỉ hướng Real khung thành. Bọn họ xong đời rồi. Tiếp tục, tranh tài thời gian chạy tới thứ 113 phút đồng hồ rồi. Còn thừa lại 7 phút đồng hồ liền toàn trường kết thúc. Thêm giờ thi đấu nói như vậy là không có bù giờ. Nhưng bởi vì vừa nãy rối loạn, trọng tài chính khẳng định sẽ xét bổ một chút thời gian. Thứ nhất 15 phút đồng hồ, Mane đổi vị cánh trái trong cắt sút xa. Bóng cao su đánh trúng PP tay phải. Trọng tài chính thổi còi chỉ hướng penalty điểm. Griezmann lại một lần nữa chủ đá penalty, thả lỏng trong lòng lý bao phục nước Pháp tiền đạo nhẹ nhõm trúng đích. Panenka penalty để trên khán đài vang lên rồi mảng lớn tiếng vỗ tay. Thứ 119 phút đồng hồ, Phan Cao trước trận mất bóng sau phản đoạt. Best loạn chiến bên trong đâm truyền đường biên, và vấp phải đường cao tốc cắm lên gạt rơi rồi Marcelo giết vào nhỏ cấm khu ngang truyền. Phan Cao ở Casemiro sau lưng nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa đem điểm số sửa vì 6-2. Đến rồi 120 phút đồng hồ, trọng tài chính cúi đầu mắt nhìn máy bấm giờ, nhưng mặt không biểu tình không có bất kỳ phản ứng nào. Real cầu thủ mặt như màu đất, đến bù giờ phút thứ 3, Modric hung ác xúc lật rồi Best, nhưng trọng tài chính còn là không có ra bài. Nên biết rõ người Croatia trên người đã có một chương thẻ vàng rồi. Lại phạt đi xuống Real liền thừa 8 người rồi. Quá khó nhìn, bù giờ phút thứ 4, Best phạt ra free kick. Toàn trường biểu hiện nhất vững vàng Van Dijk lực ép Casemiro vung đầu phá cửa đem điểm số dừng. Hình ảnh V7-2 trên khán đài Real fan hâm mộ phương trận bên trong. Một nửa người đã trước giờ rời sân, còn lại phía dưới một nửa người vung vẩy lấy tay không lụa. Bù giờ phút thứ 5, trọng tài chính rốt cục thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Marcelo, Carvajal, Navas bọn người cúi đầu rơi lệ. Cái này trận đấu sẽ là Real Madrid trong lịch sử sỉ nhục. Nên biết rõ cái này trận Champions League trận chung kết hết thảy đánh vào 9 hạt vào bóng. Ở các đời Champions League trận chung kết bên trong xếp ở vị trí thứ 2. Chỉ có năm 1959 đến năm 1960 trận đấu mùa giải Real 7-3 đánh bại Frankfurt 10 hạt vào bóng so hôm nay cao hơn. Mà MU 5 hạt sạch thắng bóng to lớn ưu thế. Còn là phần độc nhất, Champions League trận chung kết trong lịch sử trước đó nhiều nhất cũng chỉ có 4 hạt sạch thắng bóng. Tranh tài kết thúc rồi, MU tuy rằng một lần tao ngộ ngăn trở, nhưng ở thêm giờ thi đấu bên trong Best dùng đặc sắc cá nhân biểu diễn vì MU lần nữa lấy được dẫn. Trước, sau đó Phan Cao, Griezmann, Van Dijk liền xuống 4 thành, 7-2 quét ngang Real Madrid. Chiêm Tuấn đứng dậy nhìn lấy rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài hưng phấn MU fan hâm mộ. Fan bóng đá Trung Quốc, đây là một trận để cho người ta khắc sâu ấn tượng Champions League trận chung kết. Best biểu hiện hoàn toàn như trước đây ổn định, hiệu suất cao, hơn nữa đánh vào rồi mấu chốt nhất hạt thứ 3 vào bóng. Trương Lục, năm ngoái lúc này, MU đánh bại Barcelona dơ lên rồi cúp C1, sau đó Pochettino tuyên bố rời chức, Best nâng lên này tấm gánh nặng. Ai cũng không nghĩ tới, một cái trận đấu mùa giải kết thúc rồi. Best dẫn đầu MU cơ hồ cầm tới rồi có thể cầm tới tất cả quán quân. Thi đấu vòng tròn, Cup FA, FA World Cup, Champions League, đó là cái vĩ đại trận đấu mùa giải. Cũng sẽ là Best ở MU, Best thời đại, điểm xuất phát. Cùng Modric trao đổi quần áo chơi bóng sau Best hướng đi rồi Zidane. Cái này trận đấu ở Best nghề nghiệp kiếp sống bên trong không tính là độ khó lớn nhất. Lại nhất là ly kỳ khúc chiết. Nhưng Best cuối cùng đánh bại rồi Tề Huyền Tông. Xinh đẹp vào bóng, Zidane đắng chát cười cười. Chúc mừng ngươi, cảm tạ. Best lời khách khí còn chưa kịp nói. Van Dijk cùng Pavard, Lucas bọn người liền vọt rồi qua tới. 5-6 chi cánh tay hoặc là giữ chặt chân, hoặc là kéo lấy cánh tay, đem Best khiêng bắt đầu. Cờ xí, Best gấp bận bịu quay đầu. Rob do dự một chút mới đưa một mặt cờ đỏ sao vàng lấp qua tới. Đây là, Chiêm Tuấn trên mặt dáng tươi cười vô cùng rực rỡ. MU cầu thủ khiêng Best chính đang quấn trận chúc mừng. Úp úp. Best hất lên cái kia mặt cờ đỏ sao vàng. Trương Lục, nghe, nghe, quen thuộc tiếng ca. 5 năm trước chúng ta liền từng nghe gặp qua. Năm ngoái lúc này chúng ta cũng từng nghe thấy qua. Làm chúc mừng đám người đi tới fan bóng đá Trung Quốc dưới khán đài. Cái kia đầu ca hát tổ quốc vang lên lần nữa. Cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng ca cỡ nào to gió. Ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay hướng đi phồn vinh phú cường. Không chỉ có là fan bóng đá Trung Quốc, không chỉ có là Best bản thân, cũng không chỉ là Chiêm Tuấn cùng Trương Lục. Hiện trường quảng bá vậy đột nhiên vang lên rồi bài hát này. Tốt a, ta thừa nhận, Best là đặc biệt nhất cái kia. Mourinho một bên thở dài một bên nhìn lấy Best dẫn đội đi đến đài. Lĩnh thưởng. Hắn là cái siêu cấp cầu thủ, cũng là siêu cấp huấn luyện viên, còn là cái siêu cấp bóng dò xét. Nhìn xem hôm nay ra sân cầu thủ, Best nắm trong tay lấy một bộ bài tốt. Modson, còn có không có lên trận Bernardo Silva, Fabinho, đài lĩnh thưởng đối diện. MU CEO Sandezi cùng Glazer gia tộc hai vị đại biểu tuét lấy miệng cười to. Hai người sau vẫn còn trong lòng suy nghĩ, muốn hay không cho bóng đá tổng thanh tra Best càng nhiều quyền lực đâu. Huấn luyện viên chính, đội trưởng Best, cùng phó đội trưởng Dijena, trợ lý huấn luyện viên Mike Phelan ba cái người đồng thời dơ lên rồi cúp C1. Mảnh vụn từ trên trời giáng xuống, We are the champion tiếng ca vang vọng sân bóng Meazza. Trên khán đài, trong bao sương, một ít người trẻ tuổi hâm mộ nhìn lấy một màn này. Những người này tên là Mbappe, Felix, De Jong, Sancho. Ngày thứ hai, mang theo cúp C1 trở lại Manchester. Toàn đội trên dưới tất cả mọi người mang theo 3 tòa cúp đi vòng thành phố chúc mừng. Lại đang già đặc biệt Phúc Đức sân bóng cử hành long trọng chúc mừng nghi thức. Cầu thủ thông đạo bên trong đã quyết định gia nhập Liên minh MU, huấn luyện viên Tổ Patrick cảm khái nói. Bes, thật không nghĩ tới, người có thể đi đến một bước này. Patrick thúc thúc, đây chỉ là điểm xuất phát. Ta còn đem tiếp tục hướng phía trước. Ta mục tiêu là, ở sân Old Trafford bên ngoài lưu lại ta tượng đồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.